Nữ phụ không vô tâm. Chương 20. Góc truyện audio.com. Người nằm bất động bên cạnh nàng đang nhúc nhích. Nàng lay lay hắn. Tỉnh rồi sao? Hắn từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy nàng đang nhíu mày. Lo lắng nhìn hắn. Nước. Nàng với tay lấy nước ở trong chiếc lá mà nàng đã chuẩn bị. Nàng nâng hắn lên ghé nước sát miệng Khang Vương. Để hắn uống mấy ngụm. Sau khi uống nước, hắn muốn ngồi dậy. Chậm chút, Vương gia đang bị thương. Nàng vội đến đỡ hắn ngồi dậy. Sợ hắn cử động mạnh, vết thương lại vỡ ra. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Khang Vương hỏi nàng. Không lâu, Vương gia mới bất tỉnh từ lúc lên rơi xuống sông. Bây giờ thì trời cũng tối rồi. Nói rồi nàng đem con cá đã nướng chín cho hắn. Vương gia có đói không? Ăn chút cá nhé. Hắn nhìn con cá trên tay nàng. Rồi lại nhìn nàng. Ngươi lấy đâu ra cá vậy? Hắc hắc. Chắc hắn không tin rằng nàng có thể bắt cá. Nàng chỉ vào con sông gần đó. Rồi ưỡn ngực tự hào. Con sông bên kia. Là ta bắt. Mắt hắn lóe lên tia kinh ngạc. Nữ tử yếu mềm sống trong nhung lụa. Hắn không tin. Ngươi làm sao có thể bắt được chứ? Tên này thật là. Nàng không thể nói cho hắn biết nàng là người xuyên qua đã có kỹ năng bắt cá khi đi chơi với bạn được. Nàng đảo đảo mắt. Nói. Ta bị phạt ở nông thôn 2 năm không phải để hưởng thụ đâu. Lúc này Khang Vương mới gật đầu. Tỏ vẻ tin nàng. Nghe nói các tiểu thư bị đưa đến nông trang phải làm việc vất vả. Có lẽ bao gồm cả việc chăn nuôi gia súc gia cầm. Cũng có thể chăm cá như các thôn phụ. Hẳn là học từ đó. Hắn cầm cá lên, chạm rãi ăn xuống. Nàng nhìn hắn ăn, buột miệng hỏi, ăn ngon không? Ấy, nàng cho mỗi muối vào thôi. Không cho gì khác. Mà cá này làm sao sánh được bằng sơn hào hải vị trong phủ của hắn chứ? Nhưng so với phải ăn con cá nhạt nhẽo, thì có chút muối vẫn là dễ ăn hơn. Nàng đang nghĩ hắn sẽ mở miệng ra chê. Nhưng nàng không ngờ tới. Hắn mở miệng trả lời. Cũng không tồi. Được công nhận, tâm tình nàng tốt lên không ít. Liền thỏa mãn. Đúng vậy, nàng luôn là người dễ thỏa mãn. À, vậy Vương gia ăn thêm không? Bên này còn một con này. Hắn không trả lời. Hỏi nàng, ngươi đã ăn chưa? Nàng gật gật đầu. Nàng đâu phải ngốc tử. Làm sao có thể tự để mình đói chứ? Không ăn hết để cho hắn đói là may. Ta ăn rồi. Ăn trong lúc Vương gia còn hôn mê. Hắn ừ một tiếng. Cầm con cá kia lên. Bẻ ra 2 nửa. Đưa cho nàng 1 nửa. Ăn đi. Mình ta ăn không hết. Không nên lãng phí đồ ăn. Ngẫm nghĩ. Cũng không nên lãng phí thức ăn thật. Nàng cầm nửa con cá lên. Vui vẻ cúi xuống ăn. Lơ đãng ngẩng lên nhìn hắn. Cảm thán. Con người này dù làm gì cũng vẫn rất đẹp. Rơi vào cảnh chật vật như vậy cũng không khiến hắn xấu đi. Cảm tưởng như hắn cầm miếng cá ăn mà như ăn mỹ vị. Đùng, đoàng, trời chút xuống cơn mưa, dồn dập như chút nước. Nàng lấy chiếc áo, đưa cho hắn. Vương gia, người mặc áo vào đi. Trời mưa, đêm sẽ lạnh, lúc này mà nhiễm phong hàn thì không hay đâu. Hắn lặng lẽ nhìn chiếc áo trên tay nàng, khẽ ừm một tiếng. Hắn cầm lấy chiếc áo, qua loa khoác vào người. Lúc này nàng mới để ý đến cơ bụng của hắn. Thiếu chút chảy nước miếng. Người này sao lại quyến rũ như vậy? Nàng chuyển tầm mắt. Niệm. Không tức thị sắc. Sắc tức thị không. Này là nam chính của nữ chính. Nàng và hắn. Cả hai đều im lặng. Chỉ còn tiếng mưa như chút ở ngoài động. Cùng tiếng củi nổ tanh tách. Chẳng bao lâu sau. Hắn tiếp tục mệt mỏi nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Nàng cũng đang thiêu thiêu ngủ. Chợt thấy Khang Vương co người lại, dáng vẻ thống khổ, mồ hôi trên trán đang túa ra. Cơn buồn ngủ của nàng bay đi mất. Vội lại gần hắn, đặt tay lên trán Khang Vương thử nhiệt độ. Nóng quá, Nàng rụt tay lại. Không xong. Hắn sốt rồi. Làm sao bây giờ? Lạnh, lạnh. Mẫu thân, sốt sao? Sao lại sốt bây giờ? Trán hắn nóng hầm hập, nhưng lại kêu lạnh. Làm sao bây giờ? Nàng lo lắng bình tĩnh lại. Lấy chiếc khăn tay đi ra ngoài cửa động hứng nước mưa. Trước hết phải hạ nhiệt độ trên trán cho hắn. Trong khi đắp khăn lên trán giúp Khang Vương. Đột nhiên, hắn bắt đấy tay nàng khiến nàng giật mình. Hoa ra hắn chỉ làm trong vô thức. Đừng bỏ lại nhi tử. Lạnh lắm. Hắn nói mê. Tay vẫn giữ chặt lấy tay nàng như muốn tìm kiếm hơi ấm. Lần đầu tiên thấy một nam nhân rơi vào trạng thái yếu đuối như vậy. Nàng bối rối. Không biết phải làm sao. Tay hắn quá lạnh. Hắn cứ nói lạnh như vậy thì nàng phải đốt thêm lửa. Nàng rút tay ra nhưng không được. Nàng đành để mặc hắn nắm. Vươn người với mấy cây cùi. Ném vào đống lửa. Lửa cháy to thêm. Nhưng chẳng thấm vào đâu đối với Khang Vương. Hắn vẫn lạnh đến co ro. Chăn ấm hay áo ấm đều không có. Nàng chợt nghĩ ra một biện pháp. Hay là nàng lấy thân mình sưởi ấm cho hắn. Có lẽ chỉ có thể ôm hắn vào lòng để hắn bớt lạnh được. Hắn đẹp thế kia. Nàng cũng không có thiệt thòi. Nàng lẩm bẩm. Vương gia, ta ôm ngài để sưởi ấm cho ngài. Không tính là phi lễ nhé. Hắn không phản ứng lại. Vẫn tiếp tục run rẩy. Nàng thở dài. Rút tay ra để chỉnh lại tư thế. Nhưng Khang Vương vẫn nắm lấy tay nàng chầm chập. Không chút buông lỏng. Nàng đành thì thầm vào tay hắn. Buông tay ra đi. Ta ở đây. Không đi đâu hết. Để ta giúp ngài sưởi ấm. Lần này, có vẻ Khang Vương ý thức được những gì nàng nói. Hắn dần dần buông lỏng tay nàng. Nàng mau chóng rút tay ra. Chỉnh lại tư thế. Ôm hắn vào lòng. Tránh vết thương nàng xoa lưng cho hắn. Hồi nhỏ, khi ở cô nhi viện, nàng cũng được mẹ mẹ xoa lưng để dỗ dành nàng đi vào giấc ngủ như vậy. Có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Nàng chỉ hy vọng có thể giúp hắn cảm thấy ổn hơn. Tỉnh lại sớm, để dắt nàng ra khỏi khu rừng oái oăm này. Chật vật suốt đêm, nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi bên cạnh hắn lúc nào không hay. Khang Kỳ tỉnh dậy, trời đã lờ mờ sáng. Hắn thấy mình đang ở trong lòng Hề Như Quỳnh. Nàng đang ôm hắn, tay hắn cũng đang ôm chặt lại nàng. Cả hai không có một chỗ hở. Nàng còn ăn mặc mỏng manh như vậy mà dám ôm hắn. Soạt một cái, Khang Vương nổi danh lạnh lùng đỏ mặt. Thực ra, tối qua hắn biết mình bị sốt. Tuy mê man nhưng những hành động của nàng hắn đều biết. Hắn cũng sớm không gượng được mà ngủ đi. Không nghĩ, có thể ôm nàng ngủ tới sáng. Khang Kỳ nhìn nàng với ánh mắt phức tạp. Nữ nhân này qua một thời gian có thể thay đổi nhiều vậy sao? Từ cách đối xử với Hề Như Tình, đến chuyện như hôm qua, đều khiến hắn bất ngờ. Hay từ trước đến giờ, hắn chưa từng biết gì về nàng. Khang Kỳ khẽ cử động buông nàng ra. Hề Như Quỳnh vốn ngủ không sâu. Có tác động khẽ liền choàng tỉnh. Nàng sợ hắn xảy ra chuyện gì. Hắn chết thì nàng ra khỏi đây thế nào. Khi Hề Như Quỳnh còn đang lơ mơ. Khang Kỳ lên tiếng. Tỉnh rồi. Hề Như Quỳnh chậm chạp đưa mắt theo nơi có tiếng nói phát ra. Mắt nàng trừng lớn. Lần đầu tiên trong đời Hề Như Quỳnh thức dậy. Thấy sát gần mặt là một nam nhân. Nhưng nam nhân này lại rất đẹp. Nam nhân này vừa chật vật tối qua. Sáng nay ngoài chút nhợt nhạt ra thì vẫn rất quyến rũ. Khiến nàng muốn phi lễ. Lắc đầu hỏng ném bỏ suy nghĩ sắc nữ. Thì nàng nhận ra. Nàng vẫn còn ôm hắn. Ôm rất chặt là đằng khác. Ôi mẹ ơi. Lạy thánh A-la Chúa Giê-xu. Nàng đang ôm nam chính Khang Kỳ đấy. Không ổn. Không ổn. Cách chương.